Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, ham chơi tiểu cô nương. Trở lại quán cà phê, Lâm Trác vẫn tựa như cái nữ chủ nhân đồng dạng, mang theo tỷ tỷ cùng ngoại sinh nữ khắp nơi đi thăm. Chỉ vào gian phòng nói, tỷ, ngươi ở gian phòng này phòng, Đậu Đậu phòng ngủ ở bên cạnh. Nàng làm tác nghiệp viết chữ bàn ta chuẩn bị xong. Lâm Uyển Tư nhìn trong phòng Trần Thiết, nói ra, đây là của ngươi này phòng ngủ à? Tặng cho ta, ngươi ở chỗ nào? Lâm Trác vẫn cười nói, ta ở nghiên cứu sinh ký túc xá. Từ nơi này đi đến nghiên cứu sinh phòng học, muốn hơn 10 phút đồng hồ đâu rồi. Đi học có chút không có phương tiện, ta còn là chính mình thuê một căn phòng rất tốt. Lâm Uyển Tư nói, ngươi đừng khách khí với ta. Lâm Trác vẫn nói, ta khả năng cuối tuần sẽ đến ở 2 ngày. Đến lúc đó với ngươi lách vào một lách vào. Thật sự không được, sẽ đem bên cạnh karaoke cải cách nhà ở thành phòng ngủ. Lâm Uyển Tư nói, cái này sẽ ảnh hưởng sinh ý à. Lâm Trác vẫn nói, karaoke phòng tuy nhiên kiếm tiền không ít, nhưng thật sự quá ồn rồi, trang cách âm tài liệu cũng nhao nhao, ta sớm vừa muốn đem hắn cho hủy đi. Đậu Đậu gian phòng trước kia chính là một gian karaoke phòng, dỡ xuống về sau thanh tĩnh nhiều lắm. Tống Duy Dương đi tới nói, đại tỷ, là ta trước kia cân nhắc không chu toàn, tựu coi như các ngươi không đưa đến, ta cũng vậy sẽ đem karaoke phòng toàn bộ từ bỏ. Đậu Đậu hưng phấn mà xông lại, mụ mụ, phòng ngủ của ta thật lớn, còn có một đài mới tinh máy tính. Lâm Uyển Tư đi qua xem xét, gian phòng quả nhiên rất lớn, máy tính cũng rõ ràng cho thấy vừa mua. Nàng có chút lúng túng nói, các ngươi như vậy khiến cho ta quái không có ý tứ, vốn chính là phiền toái các ngươi. Còn được rồi, được rồi. Lâm Trác vẫn ngắt lời nói, tỷ, ngươi sau này sẽ là tại đây điếm trường, nửa tháng này ngươi chậm rãi quen thuộc công tác. Nói thật à, ta căn bản vốn cũng không phải là việc buôn bán tài liệu, cũng là ngươi để ý tới càng đỡ một ít, ta cũng vậy chưa làm qua sinh ý. Lâm Uyển Tư nói, ngươi trông coi phòng ở phía trong 5-6 người, ít nhất so với ta mạnh hơn. Lâm Trác vẫn nói, hai tỷ muội một hồi khiêm nhượng, khuyên can mãi, Lâm Uyển Tư rốt cục đáp ứng. Tống Duy Dương nói, đại tỷ, Đậu Đậu chuyện đi học, ta đã sai người sắp xếp xong xuôi, ngày kia trực tiếp đi báo danh có thể. Cái này thật sự là rất cảm tạ rồi, Lâm Uyển Tư mỉm cười. Nói, ở đâu chỗ tiểu học? Ngươi đem địa chỉ viết xuống đến. Tống Duy Dương nói, Phúc Đán trường tiểu học phụ thuộc, cách đây nhi không xa, tại cả Thịnh Hải, Phúc Đán, dẫn đầu tiểu học cùng trung học có một đống lớn, mượn, Phúc Đán tiểu học, mà nói, năm 1905 tựu xây trường rồi, nhưng hiện tại cùng Phúc Sáng Đại học không có gì quan hệ. Chỉ có, Phúc Đán trường tiểu học phụ thuộc, mới được là thân sinh. Chủ yếu chiêu sinh đối tượng vì Phục Sáng Đại học giáo viên đệ tử. Do Phục Sáng Đại học trực tiếp lãnh đạo, tuyệt đại bộ phận đệ tử đều có thể trực thăng Phúc Đán phụ thuộc trung học. Cái này chỉ cung cấp bên trong sử dụng, rất ít đối ngoại chiêu sinh. Có tiền đều bạch mò mẫm, đắc dựa vào quan hệ mới có thể đi vào. Cũng tức là nói, Đậu Đậu tiểu học thành tích chỉ cần đạt tới trung đẳng, thậm chí trung đẳng trách xuống dưới, đều có thể tiến Phúc Đán trường trung học phụ thuộc. Tại trường trung học phụ thuộc đọc xong cấp 2 cùng trường cấp 3. Chỉ cần thành tích trách lên, tựu có rất lớn tỷ lệ bị Phúc Sáng Đại học trúng tuyển Phúc Đán hàng năm tại chính mình trường trung học phụ thuộc trúng tuyển đệ tử. Nhân số so cả Tây Khang tỉnh đều nhiều hơn, có đôi khi thậm chí nhiều ra gấp đôi. Kỳ thi đại học là bình đẳng, nhưng kỳ thi đại học trúng tuyển không nhất định ngang hàng. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, loại này bất bình đẳng đem càng ngày càng rõ ràng. Lâm Uyển Tư cùng Lâm Trác Vận trò chuyện quán cà phê công tác công việc. Đậu Đậu chính mình mở ra máy tính chơi bắt đầu đứng dậy. Tống Duy Dương đi đến bàn máy tính trước, hỏi, người trước kia chơi đùa máy tính. Trường học của chúng ta năm trước thì có máy tính khóa. Mỗi tuần một tiết, Đậu Đậu nói, bất quá máy tính quá ít. Từng lớp đều muốn thay phiên xếp hàng. Hai tuần lễ mới có thể tiến một lần máy tính phòng học. Không có sắp xếp đến đội tựu trong phòng học luyện tập giấy các tông đánh chữ. Cái gọi là giấy, các tông đánh chữ, chính là một chương tấm ấn lấy bàn phím giấy các tông. Từng ấn phím còn đánh dấu 5 bút chữ căn bản. Đồ chơi này nhi rất quý. Một trang giấy bản bàn phím vài đồng tiền. Không biết có bao nhiêu trường học cùng xí nghiệp dựa vào bán giấy các tông kiếm tiền. Tại năm 1995 trước kia, người Trung Quốc học máy tính chẳng khác nào học 5 bút đánh chữ cùng WPS. Hiện tại WPS đổi thành Word, nhưng 5 bút y nguyên uy mãnh, mà ngay cả trường học những kia chính thức máy tính trên bàn phím đều tiêu có chữ viết căn bản. Đậu Đậu đương nhiên không biết chăm chỉ đến mình luyện đánh chữ. Tiểu cô nương mở ra máy tính tự chơi bài trò chơi. Dạy người một cái càng hảo ngoạn. Tống Duy Dương đi bên cạnh phòng ngủ tìm đến tiên kiếm kỳ. Hiệp truyền, lắp đặt bàn. Đậu Đậu hiếu kỳ hỏi, cũng là trò chơi sao? Tống Duy Dương nghiêm trang nói, đây là học tập software, chuyên môn dùng để học tập máy tính tri thức. Đậu Đậu lôi kéo Tống Duy Dương tay áo, phiến hô lấy hai chích mắt to nói, đại ca ca, chúng ta có lẽ hay là chơi bài a? Không được, tiểu hài tử phải dụng công học tập. Tống Duy Dương tiếp tục lắp đặt trò chơi. Đậu Đậu quyết lấy miệng mất hứng, nàng lại nhìn một chút lắp đặt bàn đóng gói hộp, đột nhiên cười nói, ngươi gạt ta, cái này rõ ràng chính là trò chơi. Tống Duy Dương nói, ngươi có biết hay không cái gì gọi là ngủ dậy tại nhạc? Hắn thoạt nhìn là trò chơi, nhưng thật ra là học tập software, thông qua trò chơi phương thức học tập máy tính tri thức. Đậu Đậu mãnh liệt đứng lên, ta đi tìm mụ mụ, có chuyện muốn cùng nàng giảng. Đại ca ca, chính ngươi vọc máy vi tính a? Tống Duy Dương cũng không ngăn đón. Chàng tốt rồi trò chơi chính mình chơi. Một mực chơi đến mê cung đều đi đến rồi. Đậu Đậu mới chạy về đến. Con mắt chằm chằm vào máy tính màn hình nháy cũng không nháy. Lập tức thở phì phì nói, ngươi gạt ta, cái này là trò chơi. Ha ha ha ha. Tống Duy Dương trò đùa dai loại cười to, đem máy tính ném cho Đậu Đậu. Tống Duy Dương cười rời phòng, đi theo Lâm gia hai tỷ muội nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm, Đậu Đậu đã chạy tới hỏi, đại ca ca, gọi thúc thúc. Lâm Uyển Tư lần nữa uốn nắn, thúc thúc, thúc thúc. Đậu Đậu chỉ có thể đổi giọng, ta có thể tuyển Triệu Linh Nhi sao? Ta không muốn chơi Lý Tiêu Dao. Tống Duy Dương nói, cái này không có biện pháp, trừ phi ngươi cố gắng học tập tri thức, về sau chính mình ghi số hiệu, đem trò chơi nhân vật chủ yếu đổi thành Triệu Linh Nhi. Nha, Đậu Đậu bất đắc dĩ chạy trở về. Phòng tiếp tục chơi, Lâm Uyển Tư giận dữ nói, ai, đứa nhỏ nói, suốt ngày chỉ biết chơi. Tống Duy Dương nói, mê là hài tử thiên tính, không cần phải tận lực gạt bỏ, nàng ngay bài tập ở nhà đều muốn giám sát, ngày nào đó không có chằm chằm vào khẳng định không làm. Lâm Uyển Tư nói, đặc biệt là ngữ văn bài tập, nói cái gì cũng đã học xong, sao chữ lạ sao bài khóa là ở lãng phí thời gian. Điều này nói rõ Đậu Đậu rất thông minh a hát. Tống Duy Dương nói, Lâm Uyển Tư phi thường chuyên nghiệp nói, ta trước kia đương làm qua vài năm cấp 2 sư phụ. Bài tập ở nhà tác dụng, không chỉ có là ôn cho nên biết mới, càng ở chỗ bồi dưỡng đệ tử học tập thói quen. Đậu Đậu học tập thói quen thật không tốt, phải uốn nắn tới. Được rồi, nói tới chuyên nghiệp giáo dục, Tống Duy Dương lập tức không lời nào để nói. Đậu đậu phi thường thông minh, chính là tương đối ham chơi. Đời trước, nàng tiểu học cùng cấp 2 thành tích đều cũng không tệ lắm. Bởi vì nội dung đơn giản, chỉ cần đi học chăm chú nghe giảng tựu cơ bản hội rồi. Vững vàng trung thượng du lội bình, nhưng đến trường cấp 3, khoa mục nội dung trở nên càng nhiều cũng càng khó. Mẫu thân cùng kế phụ vội vàng sinh ý, đậu đậu thường xuyên không làm tác nghiệp, thành tích học tập nhanh chóng trượt. Nếu không có cấp 3 bù lại, cuồng làm bài tập, phòng trừng đậu đậu ngay khoa chính quy đều thi không đậu. Thi rớt, mặc dù đối với vô pháp lựa chọn nữ nhân vật phi thường khó chịu. Đậu đậu có lẽ hay là mê lên tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Đêm đó chơi đến gần 11 điểm, bị mẹ trực tiếp nhổ ra dây điện đầu cắm mới đi ngủ. Ngày hôm sau rời giường, lại là sung sướng đát tiểu cô nương. Đậu đậu muốn động máy tính, lại bị mẹ níu lấy dưới lỗ tai lâu. Tống Duy Dương ăn bữa sáng nói, ngày mai báo danh khai giảng, ta hôm nay dẫn đậu đậu đi mua quần áo a. Nàng đúng vậy, trường vóc dáng tuổi thọ, trên người váy đều có chút ngắn. Lâm Uyển Tư nói, ta xem kề bên này có không ít tiệm bán quần áo, tùy tiện mua vài món là được. Lâm Trác Vận nói, phụ cận trên cơ bản bán đều là sinh viên quần áo, thời trang trẻ em điếm rất ít. Hơn nữa đậu đậu vừa tới, ta đây cái làm thiếp gì cũng nên tỏ vẻ. Như thế này lại để cho Duy Dương lái xe. Chúng ta đi nội thành đi dạo. Thật không dùng. Tiểu hài từ năm nay quần áo, sang năm không thể mặc. Mua dù cho cũng là lãng phí. Lâm Uyển Tư nói, tỷ, ngươi chợt nghe ta a. Lâm Trác Vận kiên trì nói, Lâm Uyển Tư điều kiện kinh tế thật đúng là không dư giả. Trong nhà gửi ngân hàng đều bị chồng trước cầm lấy đi việc buôn bán bồi đắp không sai biệt lắm. Chồng trước tự nguyện ra đi với hai bàn tay trắng, đem phòng ở lưu cho hai mẹ con. Nhưng này phòng ở Lâm Uyển Tư lại không nỡ bán. Hiện tại trên thân thể chỉ có 2.000 nhiều đồng tiền. Mới tới đất khách, Lâm Uyển Tư đắc giữ lại tiền phòng thân. Một phân tiền đều muốn bài thành hai phần tiền tiêu. Muội muội cùng chuẩn muội phu hảo ý, Lâm Uyển Tư tự nhiên tinh tường, nhưng nàng thật sự không muốn thiếu nợ quá nhiều nhân tình. Trên thực tế, hai tỷ muội quan hệ cũng không có trong tưởng tượng như vậy thân mật. Lúc trước Lâm phụ Lâm mẫu bị hạ phóng đến nông thôn, bên người chỉ dẫn theo vừa đầy mãn một tuổi Lâm Trác Vận, đã muốn lên tiểu học Lâm Uyển Tư tất bị gửi nuôi tại thân thích trong nhà. Người một nhà lần nữa đoàn tụ lúc, Lâm Uyển Tư cũng đã tại đọc cấp 2. Lại qua 2 năm, Lâm Uyển Tư thi đậu trung chuyên trọ ở trường. Hai tỷ muội một năm đều không thấy được vài lần. Từ chối không xong Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận nhiệt tình, Lâm Uyển Tư chỉ có thể mang theo con gái theo chân bọn họ vào thành. Cái này phân màu vàng xe tải tính năng cũng không tệ lắm. Dùng một năm cũng không còn xuất hiện da lông ngắn bệnh. Ngắn hạn trong Tống Duy Dương là không có ý định thay đổi. Bình thường đứng ở cửa điếm cũng không động chiêu tặc nhớ thương. Tiến vào một nhà đại thương sân, Lâm Uyển Tư nhìn xem trang phục giá cả âm thầm líu lưỡi. Dùng thành giá hàng cùng Thịnh Hải kém đến quá xa. Đậu đậu năm nay vừa đầy mãn 10 tuổi, nhưng nàng vóc dáng cao, ít nhất đắc xuyên đeo 11-12 tuổi nữ hài quần áo. Tống Duy Dương chuyển vài cửa tiệm, rõ ràng phát hiện quần áo không tốt mua. Hắn cười nói, ta muốn là trang phục nhà máy lão bản, khẳng định làm 11 tuổi đến 14 tuổi thời trang trẻ em. Hơn nữa dùng nam trang làm chủ, vì cái gì a hát? Lâm Trác Vận hỏi, các ngươi không có phát hiện tình huống dị thường sao? Tống Duy Dương giải thích nói, những này trong tiệm bán tiểu hài tử trang phục, hoặc là cho 10 tuổi và phía dưới nhi đồng xuyên đeo, hoặc là cho 15 tuổi đã ngoài thiếu nam thiếu nữ xuyên đeo. 11 tuổi đến 14 tuổi quần áo phi thường thiếu. Hơn nữa kiểu dáng tương đối chỉ một, mà lại nữ trang xa nhiều nam trang. 11 tuổi đến 14 tuổi tiểu nam hài thực thảm. Chỉ có thể tùy tiện mua nát đường cái khoản tiền chắc chắn thức chấp nhận. Nhân viên cửa hàng nghe, nói như thế, kinh ngạc nói, tiên sinh, ánh mắt của ngươi thực chuẩn. Chúng ta đang tại liên lạc xưởng nhiều sản xuất 10 tuổi đến 15 tuổi ở giữa thời trang trẻ em. Tống, Duy Dương cười cười, không có nói nữa. Lâm Uyển Tư cả kinh nói, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Khó trách có thể đương làm đại lão bản. Cẩn thận quan sát sẽ biết. Tống Duy Dương nói, ngươi sau này khi điếm trưởng cũng muốn nhiều hơn hiểu rõ khách hàng nhu cầu. Ta nhớ kỹ rồi. Lâm Uyển Tư tự đáy lòng bội phục. Lâm Trác vẫn đắc ý cười nói, hắn cái khác không được, tự lối buôn bán niệm đắc thục, lại đi đến một nhà giá cao tiệm bán quần áo. Đậu Đậu lập tức tự nhìn chúng một đầu váy, hoàn toàn chuyển đuôi mù. Tống Duy Dương hỏi, đại tỷ, cái này đầu váy bán thế nào? 600 khối, chính tông cảng hàng. Nhân viên cửa hàng nói, Lâm Uyển Tư lập tức lôi kéo con gái rời đi. Ngay giá tiền đều lười đắc giảng, cái này đều chống đỡ nàng trước kia một tháng tiền lương. Ta cũng vậy, không chém quá nhiều. 300 bán hay không? Tống Duy Dương nói, chúng ta trong tiệm không nói giá. Nhân viên cửa hàng nói, Tống Duy Dương cũng đi. Nhân viên cửa hàng vội vàng hô, 350, lỗ vốn bán cho ngươi. Tống Duy Dương lập tức ôm lấy Đậu Đậu trở về, đem Đậu Đậu cao hứng đắc cười nở hoa. Về sau toàn bộ hành trình đi theo đại ca ca phía sau cái mông. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.